Tu La Vũ Thần, chương 945, Nhân Tâm, Góc Chuyện Audio.com. Cái gì, giết Sở Phong, đây là vì cái gì? Tại sao phải giết Sở Phong? Sở Phong không phải Ta Tàn Dạ Ma Tông chi nhân sao? Sở Phong là vì Phong Ma Kiếm mới gia nhập Ta Tàn Dạ Ma Tông hay sao? Cuối cùng là thật hay giả? Sẽ không phải là lời đồn chứ? Mặc kệ là thật là giả, nhưng là Sở Phong vì cứu Ta Tàn Dạ Ma Tông chi nhân cùng Chu Thiên Quần Đảo chi nhân liều chết tương chiến, đây là sự thực, chúng ta tại sao có thể động thủ giết Sở Phong? Thế nhưng mà khác U Minh đang không nghĩ tới là, hắn lần này ra mệnh lệnh đạt sau đó, vậy mà không ai ra tay, thậm chí rất nhiều người còn hướng về Sở Phong nói chuyện. U Minh Đăng đại nhân, ngài phía trước không phải nói sao, tông chủ từng có di ngôn, bất kể là ai, chỉ cần có thể rút ra Phong Ma Kiếm, có thể làm Ta Tàn Dạ Ma Tông. Tông chủ, mà chúng ta phải nghe theo hắn điều khiển sao? Đúng lúc này, Liễu lão lại lần nữa đứng dậy. Làm cản, ngươi nhiều lần thay này Sở Phong nói chuyện, có phải là ngươi hay không cùng này Sở Phong là cùng? Thấy thế, U Minh Đăng tức giận trách mắng. U Minh Đăng đại nhân, ta cảm thấy cho hắn nói rất đúng, tông chủ di ngôn là ngài tự mình nói, mà Sở Phong rút ra Phong Ma Kiếm, là chúng ta tận mắt nhìn thấy, ta cảm thấy chúng ta cần phải nghe theo tông chủ di ngôn mới đúng. Nhưng điều ngựa y không nghĩ tới là Thổ Hành Vương vậy mà cũng mở miệng nói chuyện rồi. Ba vị hộ pháp đại nhân, đang không có tông chủ phía trước, các ngươi là được Ta Tàn Dạ Ma Tông cao nhất đứng đầu, thế nhưng mà dù là như thế các ngươi cũng có thể nghe theo tông chủ di ngôn mới được, là nếu không cái đó sợ thực lực các ngươi cường thịnh. Trở lại, làm sao kẻ dưới phục tùng? Đúng vậy, huống chi Sở Phong lại cũng không phải là không biết rõ mảnh chi nhân, nhớ ngày đó tại Cuồng Phong Bình Nguyên, Sở Phong vì cứu chúng ta, liều chết cùng Chu Thiên Quần Đảo đại chiến, không chỉ là huynh đệ chúng ta gặp được, Huyền Tiêu Siêu, U Đồng Hàm, Phù Phong Minh cũng nhìn được, U Minh Đăng đại nhân, người lúc đó chẳng phải gặp được sao? Chẳng lẽ như vậy một cái vì bọn ta tận tâm tận lực, thậm chí vì bọn ta họ mệnh, dám liều mất dòng họ mình mệnh người, sẽ đối với Ta Tàn Dạ Ma Tông mưu đồ làm loạn sao? Cùng lúc đó Thủy Hành Vương cùng Hỏa Hành Vương cũng là mở miệng nói ra, hơn nữa ngôn từ phi thường kịch liệt, quả thực giống như là đang đánh mặt của U Minh Đăng. Nhớ ngày đó, tại Cuồng Phong Bình Nguyên, U Minh Đăng như vậy đối đãi Sở Phong, bọn họ chờ. Ngại U Minh Đăng thực lực liền nhịn, thế nhưng mà nay viết bọn hắn không thể nhẫn nhịn, bởi vì nhịn nữa, U Minh Đăng rất có thể sẽ giết chết Sở Phong. Chư vị, Sở Phong đối với Ta Tàn Dạ Ma Tông chi nhân như thế nào, tin tưởng các ngươi đều có nghe thấy, Sở Phong tiềm lực như thế nào, tin tưởng các ngươi cũng đều là nghe qua, Sở Phong hôm nay rút ra Phong Ma Kiếm, đã trở thành tông chủ người nối nghiệp, các ngươi mọi người nói, hắn xứng hay không? Đột nhiên, trong đám người có người hô to một tiếng, hơn nữa thanh âm dị thường vang dội đến mọi người ở đây, đều có thể rõ ràng nghe thấy. Xứng, Tàn Dạ Ma Tông Tiền Vạn Đại Quân cùng kêu lên hô to, thanh âm quả nhiên là như sấm bên tai, mà tốt hữu lực thanh âm của càng là trương hiển, Tàn Dạ Ma Tông mọi người, hy vọng Sở Phong làm tông chủ khác. Vọng, một đám ngu rốt thùng cơm, kẻ này không rõ lai lịch há có thể lại để cho hắn đem làm tông chủ của chúng ta. Chấm, nghe được này nhiều tiếng kêu gọi, U Minh Đăng càng là khí sắc mặt biến thành màu đen, thiếu chút nữa tâm can thì phổi đều tức điên mất, hắn thật sự không thể nhịn được nữa, cho nên dứt khoát không hề ẩn nhẫn, cũng không nói nhảm nữa, thân hình nhảy lên, liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, bí mật mang theo mình này tứ phẩm vũ vương bàng bạc uy áp, cùng này đảo loạn hư không khủng bố khí tức lướt về phía rồi phía chân trời, hắn lại lần nữa ra tay với Sở Phong rồi. Ô ngao! Song khi U Minh Đăng ra tay sắp này vây quanh Sở Phong sương mù, liền bí mật mang theo chói tai kêu rên, hướng U Minh Đăng công lực mà đến. Ai có thể ngăn cản ta? Chấm, bất quá U Minh Đăng giàu gì cũng là tứ phẩm vũ vương. Chỉ thấy hắn đấm ra một quyền, vùng hư không đó đều là lập tức vỡ vụn, mà những cái chấm kia màu đen sương mù cũng là bị hắn tuấn tức đánh tan. Ô ngao, bất quá những cái chấm kia sương mù tàn lại tụ lại tán, chẳng những không dứt càng là càng ngày càng nhiều, tựa như thiên quân vạn mã bình thường không ngừng hướng U Minh Đăng đánh giết mà đến, rất là khó chơi. Mau nhìn, mà ngay cả này Phong Ma Kiếm đều đang thủ hộ Sở Phong, hắn cái này là muốn cho Sở Phong làm chủ nhân của nó. Liễu lão chỉ vào phía chân trời, lớn tiếng la lên. Thật bất khả tư nghị, nghe nói cái này Phong Ma Kiếm vô cùng ngạo khí, cho dù là năm đó tông chủ cũng chỉ là có thể sử dụng hắn, cũng không có chân chính khống chế nó, thế nhưng mà cái này Phong Ma Kiếm lại như vậy che chở Sở Phong, thật chẳng lẽ như Liễu lão từng nói, là cái này. Phong Ma Kiếm muốn nhận thức Sở Phong vi chủ nhân, nhìn thấy một màn này, mọi người ở đây cũng là sợ hãi thán phục liên tục, đều cảm thấy Liễu lão theo như lời nói có lý. Hẳn là, đây thật là thiên ý, trên thực tế, đừng nói là người khác mà ngay cả tứ đại hộ pháp một trong Tàn Sát đẫm máu tháng, giờ phút này cũng là lông mày hơi nhíu, trong mắt hiện ra rồi sợ hãi thán phục vẻ. Sư tôn, giúp đỡ Sở Phong đi, ta sẽ giải thích Sở Phong huynh đệ, hắn tuyệt đối không phải mưu đồ làm loạn chi nhân, sự khác biệt giống như Thủy Hành Vương cùng Hỏa Hành Vương hai vị đại nhân theo như lời đồng dạng, ban đầu ở Cuồng Phong Bình Nguyên, nếu không phải Sở Phong, chúng ta có lẽ sớm đều chết hết, ngài cũng sẽ không còn được gặp lại đệ tử. Đúng lúc này, Huyền Tiêu Siêu mở miệng cầu xin. Chuyện này, nghe được, Huyền Tiêu Siêu lời nói này về sau, Huyết Tẩy Nguyệt cũng là có chút ít động dung, thân là tứ đại hộ pháp một trong, mặc kệ chỗ hắn sự tình như thế nào, nhưng tuyệt không phải không biết chuyện thế hệ, nàng có thể nhìn ra Sở Phong là một nhân tài, chỉ bất quá đối với lưng của Sở Phong cảnh, nàng thực sự như U Minh Đăng đồng dạng, có hoài nghi. U Minh Đăng, mà thôi, mà ngay cả này Phong Ma Kiếm thậm chí nghĩ lại để cho Sở Phong làm tông chủ, ngươi làm sao khổ như vậy đâu này. Còn là dựa theo tông chủ di ngôn làm, để cái này Sở Phong làm ta tàn dạ ma tông tông chủ đi. Đột nhiên, này Phó Liên Sinh mở miệng, hơn nữa hắn câu nói chi thành khẩn, có thể thấy được hắn lời nói này, là thật tâm đấy. Phó Liên Sinh, ngươi thực là hồ đồ, kẻ này không rõ lai lịch, có trời mới biết hắn có gì ý đồ, vạn nhất hắn là cùng ta tàn. Dạ ma tông có cửu oán chi nhân, viết sau dẫn đầu ta tàn dạ ma tông đi về hướng diệt vong, người đó đến lưng đeo trách nhiệm này. U Minh Đăng mềm không được cứng không xong, của người nào lời nói đều nghe không vào, trong lúc nói chuyện, trong mắt của hắn hiện lên vẻ tàn nhẫn, đối với xa như vậy chỗ phía chân trời Sở Phong quát to, Sở Phong, cái này Phong Ma Kiếm lực lượng ngươi căn bản không phát huy ra được, đừng tưởng rằng nó bảo hộ ngươi là có thể bình yên vô sự, ta muốn giết ngươi ai cũng ngăn không được oanh. Đột nhiên, U Minh Đăng chợt quát một tiếng, sau đó một trường oanh ra. Một trường này oanh ra, lập tức dùng sức lao nhanh, cuồng phong gào thét ngày mà biến ảo trong lúc đó, vậy mà tụ tập đã thành tựa như không khí vậy cơn sóng gió động trời. Này sóng lớn một tầng chồng lên một tầng, cuồn cuộn mà đến. Nhìn ép hết thầy, đây cũng không phải là tầm thường công kích, chính là một loại bảy đoạn vũ kỹ, tuy là bảy đoạn vũ kỹ, nhưng tại vị này tứ phẩm tay vũ vương ở bên trong, lại phát huy ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Dầm dầm dầm phanh, trong khoảng thời gian ngắn, những cái chấm kia thủ hộ lấy Sở Phong khói đen, liên tục lui tán, căn bản là không có cách ngăn cản U Minh Đăng thi triển bảy đoạn vũ kỹ. Tựu như cùng U Minh Đăng theo như lời bình thường, dù là Phong Ma Kiếm càng lợi hại thế nhưng mà dù sao Sở Phong thực lực quá yếu, không cách nào phát huy ra Phong Ma Kiếm uy lực thực sự, căn bản là không cách nào cùng hắn vị này tứ phẩm vũ vương chống lại. Cách chương.